Vưu vật nhị hỉ, chương 1177, một bàn toàn trưởng bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi gặp mặt gia đình lỡ lại còn là của anh. Nhìn tin nhắn Kỳ Trác gửi, Châu Dị trả lời, ông giác ngộ rồi. Địch ở bên lão nhiếp à, Kỳ Trác, hừ. Châu Dị không ngờ những gì Kỳ Trác nói lại là sự thật. 8 giờ tối, Châu Dị đưa Khương Nghênh đến phòng riêng đã hẹn. Vừa bước vào cửa, anh liền thấy Bùi Nghiêu nháy mắt lia lịa với mình, như thể sắp lên cơn động kinh. Châu Dị nhướng mày, Bùi Nghiêu thở dài, chống khuỷu tay lên bàn, một tay ôm trán. Anh em nhiều năm, tuy không có thần giao cách cảm, nhưng vẫn có sự ăn ý cơ bản. Nhìn thấy Bùi Nghiêu như vậy, Châu Dị lập tức hiểu ra bữa cơm tối nay e là khó nuốt. Châu Dị đang suy nghĩ xem có nên tìm cớ rời đi không thì Kỳ Trác bước đến ôm vai anh, dẫn anh vào chỗ ngồi. Nói với giọng điệu khách sáo. Tiểu nhị à, sao còn chưa ngồi? Châu Dị cúi đầu liếc nhìn anh ta. Tiểu nhị, Kỳ Trác, vậy tôi gọi là Dị Dị. Nghe thấy hai cách gọi ớn lạnh này của Kỳ Trác, Châu Dị nheo mắt. Ông bị sốt cao đến hỏng não rồi à? Châu Dị nói xong, Kỳ Trác vỗ vai anh ta với phong thái của một người lớn tuổi. Đứa nhỏ này, sao lại nói chuyện với trưởng bối như vậy chứ? Nói xong, Kỳ Trác nhìn Nhiếp Chiêu. Phải không, tiểu nhiếp, câu, tiểu nhiếp, của Kỳ Trác khiến cả phòng cười ầm lên, ngay cả Tần Chữ, người ngày thường ít cười nhất cũng không nhịn được cười. Ban đầu, Châu Dị cứ tưởng Kỳ Trác chỉ nói đùa, nhưng thấy Nhiếp Chiêu không phản ứng gì, bèn hỏi. Ông gây chuyện gì rồi, bị anh ta nắm thóp à? Nhiếp Chiêu uống trà. Tôi là loại người sẽ để lộ sơ hở sao? Châu Dị, vậy ông đã làm gì mà để lão ta cưỡi lên đầu lên cổ? Nhiếp Chiêu thản nhiên nói, ngồi xuống trước đã, Nghênh Nghênh còn đang mang thai. Nhắc đến Khương Nghênh, Châu Dị nhếch môi, liếc Kỳ Trác một cái, xoay người đỡ Khương Nghênh ngồi xuống. Sau khi Khương Nghênh và Châu Dị ngồi xuống, nhân viên phục vụ bắt đầu dọn món. Đợi món ăn được dọn lên đầy đủ, trước khi động đũa, Châu Dị lại hỏi. Chuyện gì vậy? Kỳ Trác vẫn nói câu cũ, buổi gặp mặt gia đình lớn của ông. Châu Dị, gặp Bùi Nghiêu chen vào, tiểu nhị à, ông đừng hỏi nữa. Nếu ông nhất quyết phải hỏi, thì tôi chỉ có thể nói với ông là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chủ yếu là xem ông muốn nhận bao nhiêu. Nghe thấy lời của Bùi Nghiêu, Châu Dị dựa lưng vào ghế, gõ nhẹ tay lên bàn. Ý ông là, tất cả những người ngồi đây đều nằm trong phạm vi người nhà của tôi sao? Bùi Nghiêu, còn hơn thế nữa, Châu Dị trêu chọc, nào, nói rõ hơn xem, hôm nay tôi liều mạng rồi. Đã đến thì phải an tâm. Tần Chữ trêu chọc tiếp lời. Những người ngồi đây không chỉ nằm trong phạm vi người nhà của cậu, mà còn đều là trưởng bối của cậu. Châu Dị giật giật khóe miệng, nghẹn lời. Thấy Châu Dị im lặng, Bùi Nghiêu trêu chọc. Tiểu nhị, ông nên cảm thấy may mắn đi. Hôm nay Trần Chiết và vợ đi hưởng tuần trăng mật không có mặt. Nếu không, trưởng bối của cậu lại thêm hai người nữa đấy. Châu Dị, nói đến đây, Châu Dị mơ mơ màng màng hiểu ra. Anh không hiểu tại sao những người ngồi đây đều tự dưng thành trưởng bối của mình, nhưng anh biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến Nhiếp Chiêu. Châu Dị im lặng, cả phòng riêng bỗng chốc im phăng phắc. Một lúc sau, Châu Dị ngẩng đầu nhìn Nhiếp Chiêu hỏi. Nói thẳng đi, ông đã làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý? Nhiếp Chiêu gõ nhẹ ngón tay vào cốc trà. Không có, chỉ là tìm cho cậu một cô em họ. Châu Dị đột nhiên có một dự cảm không lành. Ai? Cách Chương.